Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 754. Tình duyên giữa người và yêu 25. Góc truyện audio.com. Ninh Thư đang ngồi xếp bằng trên giường, điều động kinh khí trong đan điền đến tim mạch, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Ninh Thư mở cửa, là Tạ Y Viễn. Tạ Y Viễn quan sát sắc mặt của Ninh Thư, hỏi: "Thân thể khá hơn chút nào chưa?" Ninh Thư nói: "Khá hơn nhiều rồi." Tạ Y Viễn thở dài một hơi. Một cô gái nhỏ bé như cô, mà tôi còn phải nhờ cô bảo vệ, trong lòng thật sự rất khó chịu, đạo quán của cô còn nhận đồ đệ không? Ninh Thư lạnh nhạt nói, những người như chúng tôi đều được coi là người tu luyện, nếu tiết lộ thiên cơ, sẽ bị trời trừng phạt, là con một anh không thích hợp, hơn nữa anh quá già rồi, muốn học cũng chẳng học được thứ gì đâu. Tạ Y Viễn lườm một cái, xuống lầu ăn cơm đi. Bữa sáng Ninh Thư ăn rất nhiều, thiếu linh khí cũng chỉ có thể dựa vào cách này để nạp năng lượng chữa trị thân thể. Tạ Y Viễn nhìn thấy Ninh Thư ăn hết bát này đến bát khác, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đồ ăn cô ăn vào đi đâu hết rồi? Ninh Thư không thèm để ý đến hắn, ăn cơm xong, Ninh Thư lại treo gương bát quái trước cửa biệt thự, bố trí trận pháp, là hộ sơn đại trận. Thế nhưng không có thần khí áp trận, Ninh Thư đành phải lấy la bàn ra. Ninh Thư xem đi xem lại la bàn, kim la bàn màu đen, cũng không nhìn ra nó được làm bằng vật liệu gì, dù sao thì cũng rất phổ thông, tầm thường. Nếu như tối qua không có vật này che chắn cho cô, chỉ sợ cô đã mất mạng từ lâu rồi. Đào Cầm trong kịch bản cũng nhờ cái la bàn này mà tránh được một kiếp, xem ra cái la bàn không hề đơn giản. Ninh Thư đặt la bàn ở trên giá sách cổ trong phòng khách, đè lên trên mắt trận. Bố trí những thứ này, Phong Giận muốn xông vào Tạ gia chắc chắn chỉ phí tinh lực mà thôi, hắn không thể tự tiện ra vào như trước kia nữa. Ninh Thư suy nghĩ một chút, quyết định thử nghiệm một trận pháp tụ linh trận, tập hợp tất cả linh khí chung quanh lại. Trận pháp này vô cùng phức tạp, Ninh Thư phải học hỏi Thanh Việt trong một khoảng thời gian dài, nhưng cơ hội thành công vẫn rất mong manh. Tập hợp linh khí lại một chỗ, cùng tranh đoạt linh khí với trời đất lần nữa. Ninh Thư bố trí trận pháp, lấy linh hồn châu ra đặt lên trên mắt trận, ngón tay Ninh Thư bấm pháp quyết, trận pháp trong phòng như ẩn như hiện, cuối cùng bị phá vỡ. Ninh Thư đành phải bố trí lại, bấm pháp quyết hết lần này đến lần khác, cuối cùng trận pháp rốt cục cũng ổn định lại, linh khí chậm rãi tụ hợp về phía căn phòng. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu, lại vô cùng tươi mát, nhanh chóng ngồi xếp bằng tu luyện, linh khí xuyên qua lỗ chân lông tiến vào đan điền. Làm cho kinh khí trong đan điền ngày càng lớn mạnh, Ninh Thư vừa mới hưởng thụ cảm giác dễ chịu khi linh khí dồi dào, kết quả tụ linh trận đột nhiên sụp đổ. Ninh Thư, mẹ kiếp, nhân lúc linh khí còn chưa tan đi, Ninh Thư liền ra sức hấp thu chúng. Ninh Thư vốn tưởng rằng Phong Giận sẽ tới trả thù cô, nhưng đã mấy ngày trôi qua, vẫn trời yên biển lặng, không thấy có động tĩnh gì. Ninh Thư sờ sờ cằm, trong lòng suy đoán không biết có phải bởi vì hắn không có cách nào rời khỏi Tống Hề Hàm, cho nên tạm thời không thể tới gây sự với cô hay không. Không đến càng tốt, đợi cô chữa khỏi vết thương rồi tính tiếp. Ninh Thư vốn tưởng rằng có thể sống yên ổn một thời gian, nhưng vị nữ trưởng phòng trước kia bị Phong Giận ra tay trừng trị lại nhảy lầu tự sát. Hiện tại ngay cả TV cũng đang đưa tin, manh. Góc truyện audio.com, mối đều nhằm về phía công ty của Tạ Vĩ Minh. Vị sếp nữ này cũng coi như là giám đốc điều hành cấp cao của công ty, giám đốc điều hành cấp cao của một công ty tự sát, khẳng định có nguyên nhân gì đó buộc cô phải tự sát. Hai cha con Tạ gia ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem tin tức đang phát trên TV, sắc mặt vô cùng khó chịu. Hiện tại người nhà của vị nữ cấp trên kia đang yêu cầu công ty của Tạ Vĩ Minh đưa ra lời giải thích trên TV, nếu không họ sẽ làm lớn chuyện này. Tạ Vĩ Minh hiện giờ đang sốt ruột muốn chết, tóc cũng bạc đi nhiều hơn, nói với Ninh Thư. Chuyện này nhất định là do con quỷ kia gây ra. Ninh Thư, mặc dù đó là sự thực nhưng vẫn muốn người khác tin tưởng. Ninh Thư thật không ngờ, Phong Giận không đến tìm cô và Tạ gia, ngược lại giết chết vị nữ cấp trên luôn nhằm vào Tống Hề Hàm kia. Hắn muốn dùng nữ cấp trên để khai đao sao? Phong Giận có phải điên rồi hay không? Mà không kiêng nể gì như thế? Đoán chừng là quá tức giận, tức Tạ gia tìm đạo sĩ trừ tà, lại khiến Tống Hề Hàm biến thành bộ dạng như vậy. Còn khiến hắn bị tổn hại, thực lực giảm đi rất nhiều. Tạ Vĩ Minh tức giận nói, công ty này còn làm ăn được gì nữa, không mở cửa nữa, chẳng hiểu ra sao cả. Tạ gia coi như là nằm cũng vô cớ bị trúng đạn, gặp phải nhân viên như Tống Hề Hàm, thực sự không đả thương nổi. Ninh Thư nhíu mày, đeo túi vải lên, chuẩn bị đến nhà nữ cấp trên xem xét tình hình. Tạ Y Viễn nói, tôi đi cùng cô, đây dù sao cũng là chuyện nhà tôi. Ninh Thư gật đầu, không nói gì. Vị nữ cấp trên kia đứng ở phía trên khu dân cư cao cấp hơn 10 tầng nhảy xuống, ngay cả một tia hy vọng sống cũng không có. Trên mặt đất phía dưới lầu của khu dân cư có những vết máu đã đen lại, hơn nữa máu còn bắn tung tóe ra khá xa. Trên mặt đất có đường cố định hiện trường màu trắng, xung quanh răng dây cảnh giới ngăn cách. Tạ Y Viễn nhìn thấy vết máu trên đất nhịn không được vuốt vuốt mặt, vẻ mặt mang theo sự thương xót. Ninh Thư cầm nước mắt trâu bôi lên trên mí mắt, liền nhìn thấy linh hồn của vị nữ cấp trên kia đang quanh quẩn ở chỗ tử vong, trên người cô ta nồng đậm hắc khí, quỷ khí dày đặc. Vị nữ cấp trên bị khí âm sát quấn quanh như vậy khiến cô ta không có cách nào luân hồi được, chỉ có thể quanh quẩn ở nơi tử vong, mãi cho đến khi linh hồn mất đi. Ninh Thư lấy ba cây hương trong túi ra châm lửa, vị nữ cấp trên người thấy mùi hương, liền ngừng lại, ánh mắt cầu khẩn nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nói, tôi sẽ siêu độ cho cô, mọi chuyện ở thế giới này coi như xong. Ninh Thư bấm ngón tay, thả lỏng tâm trạng, đọc tịnh thiên địa thần chú. Trời đất thiên nhiên, uế khí phân tán, huyền hư trong động, lượn lờ du lãng. Thần thánh tám phương, cho ta sức mạnh, bùa linh bảo lệnh ban khắp đất trời, kiền la đạt na, chỉnh đốn mọi việc trừ yêu diệt tà, xin cho độ quỷ, đạo khí thường tồn. Lập tức tuân lệnh, theo lời niệm chú của Ninh Thư, khí âm sát trên người nữ cấp trên từ từ giảm đi, còn sau lưng cô ta xuất hiện một đường hầm giống như hố đen. Nữ cấp trên bay về phía hố đen, còn hố đen cũng từ từ thu nhỏ. Nữ cấp trên đã vào trong cửa hố đen, thân thể của cô ta đột nhiên lại phát ra khí âm sát mạnh mẽ, khí âm sát tạo thành một thứ giống như xiềng xích trói người của cô ta lại, lôi cô ta ra khỏi hố đen. Nữ cấp trên hốt hoảng hô về phía Ninh Thư. Cứu mạng, Ninh Thư sừng sốt một chút, vội vã sử dụng lá bùa, phóng. Cốc truyện audio.com, về phía xiềng xích đang lôi kéo nữ cấp trên, nhưng lá bùa cũng không thể cắt đứt được xiềng xích mà khí âm sát tạo ra. Ninh Thư trực tiếp dùng cho cốt vẽ lá bùa, sau đó dán lên trên cây kiếm gỗ đào chém về phía xiềng xích chặt đứt nó. Hố đen càng ngày càng nhỏ, đợi đến khi hố đen hoàn toàn biến mất, nữ cấp trên sẽ mất đi cơ hội được luân hồi lần nữa. Không phải là mỗi lần siêu độ đều có thể thành công. Không bị xiềng xích trói buộc, nữ cấp trên liền nhanh chóng phóng về phía hố đen, khi cửa hố đen sắp đóng, thì cô ta cũng kịp đi vào. Ninh Thư thở dài một hơi, đạo sĩ mũi to thích xen vào việc của người khác, đây là sự cảnh cáo dành cho các người, cô và Tạ gia cũng đừng mơ được sống yên ổn. Trong không trung đột nhiên truyền đến giọng nói của Phong Dận. Tạ Y Viễn thống khổ bịt lỗ tai, Ninh Thư nhanh chóng dán lá bùa lên người hắn. Sắc mặt Tạ Y Viễn tái nhợt, vô cùng hối hận nói. Sớm biết vậy tôi đã không theo đuổi Tống Nghề Hàm, lúc đó tôi không biết Tống Nghề Hàm có tình trạng như này. Cách chương.